Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, cuối cùng 9 người. Tất cả thanh niên gần như đồng thời cất bước, đây là đang trong lúc vô hình cạnh tranh, ầm ầm, khủng bố dị tượng xuất hiện, thiên động địa dao động, giống như tận thế ở Giáng Lâm. Một đám xa xa quan sát thanh niên trong lòng hoảng sợ. Có một loại nghĩ rời đi xúc động. A, một cái đỉnh tiêm thanh niên đang cáu kỉnh kêu thảm. Hắn đã xảy ra lúc trước thanh niên kia giống nhau tình trạng. Toàn thân đều có quy liệt dấu hiệu. May mắn hắn phản ứng nhanh chóng, mới bảo vệ được tính mệnh. Động cực mà tĩnh, một phen kịch liệt dị tượng về sau. Cung điện khôi phục bình tĩnh, mà còn dư lại 10 cái đỉnh tiêm thanh niên. Toàn bộ đứng ở đạo thứ 3 trên bậc thang, trong đó có mấy người rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Sắc mặt tái nhợt, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Đứng ở đạo thứ 3 trên bậc thang tất cả thanh niên. Sắc mặt lúc này đều không phải rất dễ nhìn, bởi vì từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 3, nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng áp lực thật là tầng thứ hai bậc thang gấp một. Phù phù, trong nháy mắt, 4 tên thanh niên trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Bọn họ thật sự là không kiên trì nổi. Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua 4 người. Hắn hơi kinh ngạc, trong đó lại có xếp hàng đệ nhị Mạc Minh Hiên. Cùng hắn cái thứ nhất gặp qua tự chém thành công thanh niên kia. Làm hắn kinh ngạc chính là thập kiệt bên trong xếp hạng đệ tam tư đồ bất quần vậy mà chĩa vào áp lực. Xem ra hắn không đơn giản, cũng không phải là tâm cao khí ngạo Mạc Minh Hiên có thể so sánh. Nguyệt Trung Thu âm thầm suy nghĩ, cái này thập kiệt xếp hạng xem ra không thể tin hoàn toàn. Có ít người không hiển sơn không lộ thủy, kỳ thực đáng sợ đến cực điểm. Còn có thể đứng thanh niên, đều đang chú ý đối phương. Những người này, cũng là sau này kình địch. Cứ việc trong đó có 2 cái thất trọng thiên thanh niên. Cũng không thể khinh thị, bọn họ 2 người lại có thể đi đến một bước này. Quả thực là ra ngoài ý định a. Ngoại giới xôn xao, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên Cường thế biểu hiện, kinh trụ tất cả mọi người. Bao quát cái nào cao cao tại thượng đại nhân. Lúc này ngược lại là không có danh tiếng gì 2 người nhân khí cao nhất. 2 người này chỉ sợ cũng chỉ là ở dáng chống đỡ mà thôi. Lúc này còn có thể đứng đấy, không có nghĩa là bọn họ có thể cưỡi trên đi. Có người mở miệng, đám người thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Ha ha ha, lần này vậy mà như thế nhiều ngoài ý muốn. Ta ngược lại muốn xem, có bao nhiêu người có thể cùng bên trên bước chân của ta. Hoa thần sắc mặt ửng hồng, cao ngạo hắn, cũng dần dần có chút mệt mỏi. Nguyệt Trung Thu từ khi vừa bước lên tầng thứ 3, cũng đã bắt đầu vận chuyển hỗn độn thể. Áp lực này, so với không về Đại Mạc 25 tầng cầu thang, hiếu thắng bên trên mấy chục lần không ngừng. Đương nhiên, hắn cũng so lúc trước cường đại rất nhiều. Tranh phong con đường muốn từ giờ trở đi sao? Tư đồ bất quần thoạt nhìn hào hoa phong nhã, vào lúc đó cũng bắn ra không gì sánh kịp võ đạo ý chí. Tốt, cái này coi như là biểu thị tranh phong con đường một cái bắt đầu. Tư đồ Bạt Tụy cũng cười to. Giờ khắc này, bọn họ nghĩ tới, không chỉ có là áp đến tất cả thanh niên, hơn nữa còn muốn đột phá bản thân, đánh vỡ bản thân cực hạn. Tầng thứ 3 bậc thang, chiến ý xen lẫn, mọi người tại giờ phút này giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng, cùng nhau cất bước. Không tốt, cung điện muốn nứt mở. Quan ma đám người kêu sợ hãi, bọn họ nhìn thấy đại địa bên trên có khe hở ở lan tràn. Xoẹt, thạch bi đột nhiên khẽ run lên. Lúc trước từng cơn sóng gợn giống như thủy thải hạ xuống, lan tràn hướng 4 phương 8 hướng, trong nháy mắt chĩa vào lung lay sắp đổ cung điện. đây là một đám thanh niên một chân mới vừa đạp vào tầng thứ tư dị tưởng. Có thể thấy được trong đó đơn giản chỗ. Các vị, cái này tầng thứ tư thật không đơn giản. Muốn lượng sức mà đi. Kim Sí Đại Băng Điểu mở miệng. Đồng thời, toàn thân kim quang dâng trào, giống như một khỏa sáng chói tinh thần, dứt khoát bước lên tầng thứ tư. Lệ, kinh thiên tê minh trong nháy mắt truyền ra. Hắn đã nhận lấy uy thế lớn lao. Toàn thân quang mang sáng tối chập chờn, khí tức bắt đầu rối loạn lên. Đám người kinh hãi, Kim Sí Đại Băng Điểu phải thực lực rõ như ban ngày, dù cho mỗi người đều đối với mình có tuyệt đại lòng tin. Vào lúc đó, không thể không thừa nhận, võ đạo một đường, có thể đứng hàng đầu. Hắn trả ra đại giới, xa không phải người bình thường có thể so sánh, có sợ gì tai. Hoa thần cũng đứng lên trên, mặc dù bị ép tới hai chân hơi hơi rung động, nhưng rất nhanh rất là ổn định. Oanh, Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu. Tầng thứ tư áp lực, chừng tầng thứ ba gấp một. Khó trách đám người như thế khó chịu. Tự liền hắn, hỗn độn thể đều thi triển đến cực hạn. Lúc này cũng cảm giác toàn thân muốn bị ép tới biến hình chính là... Hắn nhìn lướt qua Sở Hà đám người, mấy người cũng không chịu nổi. Thế nhưng kiên nghị mát, chứng minh bọn họ không nói bại tinh thần. Giống, bạch hổ gào thét, bốn cái khỏe mạnh xương đùi kém chút vỡ vụn. Lúc này, bốn tầng phía trên, tình huống kém nhất chính là hắn và Tư Đồ Bất Quần hai người. Đại ca, Hoàng gia Thánh Uy, cần nhờ ngươi tới phát dương. Tư Đồ Bất Quần mà nói vừa xong, trực tiếp ngồi xuống, Tư Đồ Bạt Tụy mắt giống như tinh thần đang lóe lên. Toàn thân chân long khí cường thịnh đến cực hạn, bạo phát ra trận trận long ngâm thanh âm. Hắn không có nhiều cái gì, khẽ gật đầu, ta làm sao có thể so ra kém những người khác. Bạch hổ gào thét liên tục, không cam lòng gầm thét, nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Hắn không thể không thừa nhận, ở xương đùi sắp đứt đoạn trong nháy mắt, hắn làm ra quyết đoán, không tiếp tục leo, lập tức phóng thích khí tức, cùng tầng thứ tư trên bậc thang đạo vận kết hợp lại. Lúc này mới đem cái kia uy áp tán đi một bộ phận. Yêu tộc chắc chắn quật khởi. Giờ khắc này, liền không ai bị nổi Kim Sí Đại Băng Điểu đều không có mở miệng mỉa mai. Đến đây, mấy ngàn tên thanh niên, chỉ còn lại có 9 người còn có thể đứng đấy. Phân biệt là Nguyệt Trung Thu 4 người, cùng Tư Đồ Bạt Tụy, Hoa Thần, Tây Vực Hòa Thượng, Kim Sí Đại Băng Điểu. Còn có một cái thanh niên, thập phần thần bí, tự liền Tư Đồ Bạt Tụy mấy người cũng là không biết lai lịch của hắn. Cực hoang chi địa lần này khó lường a. Lại có bốn cái như vậy yêu nghiệt nhân vật. Chẳng lẽ cực hoang chi địa thật muốn quật khởi sao? Ngoại giới, các cường giả rung động không hiểu. Bọn họ nghĩ không ra sẽ là kết quả như vậy. Mạnh như Tư Đồ Bất Quần, bạch hổ cũng không thể trèo lên đỉnh. Dừng bước tại tầng thứ tư, lần này ai cũng không có động trước. Y theo mấy người suy đoán, tầng thứ năm lại là tầng thứ tư uy áp gấp một. Áp lực như vậy, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Đám người không phải e ngại, mà là tại xúc tích lực lượng. Phía trước hao phí quá nhiều, nhất định phải lấy trạng thái đỉnh cao nhất bước vào tầng thứ năm. Nguyệt Trung Thu rất quyết đoán, đem bán thần dược đem ra. Bốn người vừa vặn một người một gốc. Tầng tiếp theo có lẽ chính là của chúng ta điểm cuối cùng. Dịch Thành Phong truyền âm. Thanh âm bên trong có vẻ cô đơn. Ba người khác im lặng. Không phải bọn họ không được, mà là áp lực này quá mạnh. Những người khác cũng tại lấy đủ loại thủ đoạn khôi phục tiêu hao thể lực cùng linh lực. Mặt khác đứng xa nhìn thanh niên, lặng ngắt như tờ, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở 9 người trên người. Đây chính là chí tôn thiên bi, ai có thể lấy được? chắc là có thể trở thành thiên hạ chí tôn, thụ người đời cúng bái. Ngao, Tư Đồ Bạt Tụy dẫn đầu xuất kích, toàn thân chân long khí sôi trào lên. Lúc này, hắn giống như là một cái ngủ say ẩn núp chân long thức tỉnh. Khí thế bạo tăng tới cực điểm, tám người khác đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tư Đồ Bạt Tụy không hổ là thập kiệt đệ nhất, thiên phú siêu tuyệt hạng người. Băng, cung điện trực tiếp sụp đổ, xuất hiện từng đạo lớn khe hở. Bởi vì hắn cất bước, một chân đã đạp ở tầng thứ 5 bên trên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.